Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1637, chương 1636 tà ác lấp lánh người. Phong tinh linh lãnh địa, rừng cổ lâm, nơi này là ở vào phong tinh linh lãnh địa phía đông bắc một mảnh rộng rãi rừng rậm. Cách cao nguyên khu vực chỉ có cách xa một bước địa phương. Thân là phong tinh linh thủ đô Suy Ven đã xa ở phía sau. Vô luận như thế nào định nhãn ngưng thần đi xem, đều đã nhìn không thấy tòa kia có thể trở thành tiêu chí phong chi tháp. Tại đây bên trong liền không có nhiệt nhiệt nháo nháo đám người. Có chỉ là tại ngoài vòng tròn chuyển động từng con quái vật mà thôi. Hiếm có người hội lại tới đây đi săn, bởi vì nơi này đã là trung lập khu vực chỗ sâu. Xuất hiện quái vật đẳng cấp rất cao, mỗi một cái dã quái đẳng cấp tại phong tinh linh lãnh địa sơ cấp trong mê cung đều có thể xem như boss cấp bậc tồn tại. Bình thường người chơi căn bản không dám đến nơi đây đi săn. Dù cho có, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tại đây mảnh rừng rậm bát ngát bên trong tự nhiên rất khó lẫn nhau gặp được. Thế nhưng, giờ này khắc này bên trong, Rama cùng Lipfa lại đang ở trong đó, đối mặt với một bầy quái vật. Gào, gào, tại khát máu giống lên một tiếng bên trong, quái vật liền từ bốn phương tám hướng bao vây tới. Đó là một loại mọc ra cánh, ngoại hình giống như độc nhãn đại thần lằn một dạng quái vật. Kỳ danh là tà ác lấp lánh người. Loại quái vật này cơ bản năng lực giá trị cũng không cao, nhưng lại hội theo màu tím độc nhãn bên trong phóng xuất ra nguyền rủa hệ ma pháp công kích. Một khi bị đánh trúng, trong thời gian ngắn, các người chơi hết thảy phương diện năng lực trị số đều sẽ diện rộng hạ thấp. Tại đủ loại quái vật bên trong đều coi là khó giải quyết. Đối mặt loại quái vật này, tốt nhất ứng đối phương pháp liền là trước một con dẫn quái. Lại để cho các người chơi ba người một tổ, một cái trước mắt phong chống được quái vật, một cái làm hậu vệ thả ma pháp công kích viện hộ. Còn có một cái thì nhất định phải chuyên tâm ứng đối quái vật nguyền rủa. Tại phía trước đồng đội chúng nguyền rủa lúc tranh thủ thời gian phóng ra giải chú ma pháp, giải trừ mặt trái trạng thái. Bằng không, cho dù là game thủ hàng đầu nhóm tạo thành đội ngũ, cái kia cũng có thể đoàn diệt. Thử nghĩ, có thể giảm thấp người chơi năng lực đáng giá xạ tuyến theo bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn tới. Để cho người ta tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn bộ tại có thể lực lớn biên độ giảm xuống trạng thái cùng một bầy quái vật chiến đấu. Này sẽ là cỡ nào vô lực tình cảnh. Cho nên, các người chơi chỉ có thể dùng tới mặt đề cập phương pháp tới đối địch. Cũng là vì vững chắc mà thôi. Nhưng mà, giờ khắc này bên trong, đối mặt theo bốn phương tám hướng bao vây mà đến từng con tà ác lấp lánh người, Lipfa đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Có thể Rama lại bình tĩnh đến tột đỉnh. Vù, Rama liền đột nhiên kéo ra cánh sau lưng, như tên lửa, không lùi mà tiến tới. Tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong lướt về phía trước. Gào, gào, tà ác lấp lánh đám người lập tức giống kêu ra tiếng. Từng con độc nhãn liên tục sáng lên, nhường từng đạo ma pháp xạ tuyến như từng đạo tia la đê bắn về phía Rama phương hướng. Vậy đơn giản liền là thiên la địa võng bao vây. Thấy Lipfa run lên ra đầu hoàn toàn phát nổ, hận không thể xoay người chạy, mau chóng rời đi, để tránh trở thành bia sống. Liền giống Lipfa dạng này chơi một năm alo người chơi già dặn kinh nghiệm đều như thế. Người khác thấy cảnh này lại sẽ như gì? Có thể nghĩ, không phải Lipfa là gan quá nhỏ, mà là một màn này rơi vào người biết trong mắt thật khiến lòng run sợ. Một khi bị cái kia vô số ma pháp xạ tuyến cho chúng đích, cái kia vô luận là mạnh cỡ nào người chơi đều lại biến thành vô lực tôm chân mềm. Ngay sau đó bị một con kia con thằn lằn quái vật cho tại chỗ gặm ăn, cắn xé cùng dẫm đạp. mãi đến HP về không mới thôi đều sẽ như bị đàn thú cho săn mồi một dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cắn chết. Thật rất dễ dàng để cho người ta sinh ra bóng ma tâm lý. Tin tưởng, ai cũng không nghĩ đối mặt dạng này một màn. Càng là đỉnh tiêm người chơi thì càng là không nghĩ lưu lạc đến nước này. Bằng không thì thật chính là liền mặt mũi đều vứt sạch. Nhưng Rama lại là không quan tâm. Chỉ là một bên lướt đi, một bên vịnh sướng chú văn, kèm theo từng cái ma pháp chữ viết ở xung quanh người thoáng hiện. Rama toàn thân liền cuốn lên gió lốc, sử dụng sơ cấp pháp thuật phòng ngự. Rama liền không chút kiêng kỵ xông vào ma pháp xạ tuyến bên trong. Không sợ chút nào xạ tuyến hiệu quả. Ông, từng đạo xạ tuyến liền rơi vào Rama trên thân. Tại hắn trên thân hóa thành khói đen, chấn động lên, có thể là, này chút xạ tuyến nhưng không có một đạo có thể có hiệu quả. Tại hóa thành khói đen trong nháy mắt bên trong, lập tức liền bị Rama trên người gió lốc cho mở ra. Đây tuyệt đối là có thể làm cho người dọa đi kính mắt tình cảnh. Tà ác lấp lánh người ma pháp xạ tuyến là liền cao cấp pháp thuật phòng ngự đều không thể hoàn toàn ngăn lại công kích, trừ phi sử dụng chuyên môn đạo cụ tăng phúc pháp thuật phòng ngự hiệu quả. Đó mới có thể hoàn toàn ngăn lại, mà Rama lại nương tựa theo một cái sơ cấp pháp thuật phòng ngự thực hiện dạng này mục đích. Nhưng nhìn kỹ, Rama đeo mang theo trên tay một viên như cánh chim chiếc nhẫn đang tỏa ra lấy hào quang. Sở dĩ có thể bằng vào sơ cấp ma pháp ngăn lại tà ác lấp lánh người xạ tuyến, cũng là bởi vì phi vũ ma miễn hiệu quả, sơ cấp pháp thuật phòng ngự chỉ là một cái đáng tin mà thôi. Thế là nương tựa theo phi vũ hiệu quả, Rama đem tất cả ma pháp xạ tuyến như không có gì, chịu lấy tất cả xạ tuyến, lướt về phía một con tà ác lấp lánh người trước mặt. Phốc phốc, yêu tinh kiếm hóa thành flash. Bỗng nhiên một chảm phía dưới, liền lập tức là đem tà ác lấp lánh người chém thành hai nửa. Rama thân hình cứ như vậy hóa thành một đạo sao băng một dạng, cực tốc hướng phía từng con tà ác lấp lánh người phương hướng lao đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, yêu tinh kiếm mỗi một lần lấp lánh đều sẽ chém xuống một con tà ác lấp lánh người, nhường từng con tà ác lấp lánh người toàn diện bị nhất đao lưỡng đoạn. Cho đến lúc này, từng con bị chém thành hai nửa tà ác lấp lánh người mới hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Toàn diện đều bị thảo phạt. Lập tức, Rama như là hổ và bầy dê một dạng, đem từng con tà ác lấp lánh người xem như con mồi, thỏa thích đi săn lấy. Mà tà ác lấp lánh người ma pháp xạ tuyến lại toàn bộ đều đối Rama vô hiệu, nhưng những quái vật này toàn bộ biến thành chỉ có thể bị đơn phương đi săn con cừu non yếu ớt tội nghiệp. Cứ như vậy, mấy phút đồng hồ về sau, tất cả quái vật đều chết tại Rama kiếm xuống. Tại cuối cùng một con tà ác lấp lánh người hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán tình huống dưới, Rama mới rốt cục là chấn động cánh, từ giữa không trung rơi xuống. Tân, khổ cực, Lipfa lập tức tiến lên đón, ngữ khí lại có vẻ hơi quái dị. Không có cách, Rama cái kia nhẹ nhàng khoan khoái biểu lộ, thực sự không giống như là có nhiều vất vả, ngược lại giống như là đi ra ngoài chơi một vòng một dạng. Một bộ thể xác tinh thần vui sướng bộ dáng. Trên thực tế, Rama cũng đích thật là ôm vui đùa tâm tính đi nghênh địch. Thật rất lâu đều không như thế thỏa thích hướng dẫn, Rama liền tương đương sảng khoái dáng vẻ. Ở trong game chiến đấu cùng tại trong hiện thực chiến đấu thật là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, tựa như có kiếm đạo đại sư sẽ đối với kiếm đạo tranh tài kịch liệt thấy vui sướng, lại đối chân ướt chân giáo chém giết vô phương không cảm thấy khẩn trương một dạng. Mặc dù đồng dạng là chiến đấu, ở trong game cùng tại trong hiện thực thật là hoàn toàn khác biệt. Ít nhất, tại giả tưởng thế giới bên trong thao túng giả lập nhân vật chiến đấu. Cái kia thật chỉ là tại chơi đùa, vô luận là hấp thu điểm kinh nghiệm, thu hoạch được rơi xuống đạo cụ vẫn là thu tiền. Này có chồng tính thực chất thu hoạch cảm giác, cùng trong hiện thực vì lẫn nhau lợi ích cùng lập trường lẫn nhau chém giết. Cả hai so sánh, hoàn toàn khác biệt, nhường Rama dù sao cũng hơi thích thú. Điều này sẽ đưa đến trên đường đi cơ bản đều là Rama tại đối địch. Lipfa thì ở phía sau dùng ma pháp trợ giúp. Hai người theo suy ven một đường tiến lên đến nơi này. Đến bây giờ mới cuối cùng là có một kết thúc. Lại trước mặt lời liền không sai biệt lắm đến tiến vào tương đối nguy hiểm khu vực. Lipfa nói, như vậy, ở trước đó, chúng ta muốn hay không trước ló cao chuẩn bị một chút à? Dù sao, thời gian bây giờ cũng nên là thời điểm tắm rửa đi ngủ. Được thôi, Rama mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, vậy chúng ta trước hết giao thế một cái đi. Lipfa điểm hạ đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.